mang theo không gian sống lại. Chương 32, Giản Dực. Góc truyện audio.com. Thời điểm Giản Dực trở lại căn hộ của mình vừa vặn đã gặm xong quả táo. Sau đó hắn không lưu luyến ném hạt táo vào thùng rác. Quả táo này so với táo hắn ăn trước đây ngọt hơn rất nhiều. Nếu hôm nay không phải có quá nhiều chuyện, hắn nhất định lôi kéo Ngôn Diễm Yên hỏi xem táo này mua ở chỗ nào. Đương nhiên, chuyện của hắn cũng không phải là dọn dẹp phòng ở, thân là đại thiếu gia hắn sao có thể làm những chuyện lãng phí thời gian như vậy. Việc nhà này đương nhiên là giao cho người làm thêm, nhận mệnh mở laptop ra, sau đó bắt đầu đọc văn kiện. Tuy rằng hắn đã rời khỏi nhà, nhưng là chuyện tình của công ty vẫn phải giúp đỡ một chút mới tốt. Nếu không thật sự phá sản hắn cũng không biết khóc ở đâu. Nghĩ đến cha mẹ không có trách nhiệm nhà hắn thì hắn đã cảm thấy khó chịu. Thảo nào mà trước kia luôn lừa gạt hắn học kiến thức về buôn bán, tài chính, thì ra là vì để cho hắn phải làm việc cực nhọc. Thậm chí vì nguyên nhân này mà không để cho hắn đi học trường cấp 3 trọng điểm. Đúng vậy, đây là Giản Dực tuổi 17, mà Giản Dực ở trước khi Ngôn Diễm Yên trọng sinh cũng như vậy. Chỉ có điều 10 năm sau hắn lại thay đổi thành một người khác. Ngô, cũng không thể nói hắn thay đổi thành một người khác à. Giản Dực vẫn là học trưởng tốt trong suy nghĩ của Ngôn Diễm Yên. Nhưng mà tâm lý của hắn đã có chút vặn vẹo, đã từng có người thần bí hề hề dẫn hắn tới một câu lạc bộ SM. Mà thành viên câu lạc bộ đó đa số là đồng tính luyến ái. Nói chính xác thì hắn đóng vai một nhân vật đồng tính. Tuy rằng hắn biểu hiện ra là không có đánh giá gì với loại chuyện này, nhưng là khi về đến nhà hắn vẫn không thể khôi phục lại từ sự khiếp sợ cực hạn. Mà khi ngủ lại mặc danh kỳ diệu mơ thấy học đệ rõ ràng rất thông minh nhưng lại có chút ngơ ngác. Đã lớn như vậy nhưng vẫn không hề có tâm kế gì của mình. Kiều Diễm Triền Min trong mơ làm hắn hưởng thụ thật nhiều kích thích. Sau đó Ngôn Diễm Yên lại đột nhiên nói kết hôn. Phản ứng lúc đó của hắn là gì? Hình như là cười chúc mừng, còn đi làm phù rể. Nhưng mà sau đó mấy đêm liên tục liền mơ thấy Ngôn Diễm Yên làm tình với vợ cậu. Nhớ rõ ở trong mơ, hắn là nhìn Ngôn Diễm Yên giống như thấy thần tiên. Hơn nữa lại bởi vì biểu tình khiêu gợi của Ngôn Diễm Yên mà bắn ướt quần lót. Ngôn Diễm Yên sẽ có loại vẻ mặt này sao? Hắn đột nhiên rất muốn biết rõ. Nhưng hắn không có cơ hội đi phát hiện biểu tình của Ngôn Diễm Yên. Vì vợ của cậu đến câu dẫn hắn. Thì ra nữ nhân này là vì tiếp cận hắn mới kết hôn với Ngôn Diễm Yên. Cũng không biết tâm tình của hắn lúc ấy là như thế nào. Dù sao cũng không phải là cao hứng. Hắn đáp lại như thế nào ư, a hắn thượng nữ nhân kia. Hắn muốn biết, khi Ngôn Diễm Yên tiến vào cơ thể nữ nhân kia thật sự có thể biểu lộ ra biểu cảm tốt đẹp như hắn đã tưởng tượng hay không? Nghĩ đến học đệ Ngôn Diễm Yên đã từng ở trong nữ nhân này hắn càng thêm hưng phấn. Ngẫu nhiên ở thời điểm nữ nhân này sảng khoái mất đi lý trí hắn sẽ hỏi Ngôn Diễm Yên sẽ làm tình với nàng khi nào? Sau khi nghe câu trả lời làm hắn biết được Ngôn Diễm Yên có thói quen làm tình lúc vui thì hắn lại càng thêm dùng sức đưa đẩy trong thân thể nữ nhân. Thậm chí nhắm mắt lại tưởng tượng người dưới thân là Ngôn Diễm Yên hưng phấn tới mức đánh mất chính mình. Giản Dực biết mình biến thái, nhưng lại không thể nào ngừng lại được. Hắn biết mình có dục vọng như thế nào với Ngôn Diễm Yên. Nhưng hắn không xác định được đó có phải là yêu không. Dù sao tình yêu và tình dục có thể tách rời không phải sao? Ngô, hắn và nữ nhân này quan hệ vụng trộm được mấy năm nhưng cái tiểu tử ngốc Ngôn Diễm Yên vẫn hồ đồ không phát hiện ra. Điều này không biết làm cho hắn cảm thấy thất vọng hay là may mắn nữa. Tại một ngày nào đó, Ngôn Diễm Yên đột nhiên thất nghiệp, lý do buồn cười là không biết cách ăn mặc làm ảnh hưởng đến bộ mặt công ty. Mà cũng cùng ngày đó cái nữ nhân ngu xuẩn kia lại đưa ra đơn ly hôn. Còn nghĩ nguyên nhân kéo hắn vào. Hắn tức giận không nói ra lời. Muốn giải thích với Ngôn Diễm Yên điều gì. Nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng được. Hắn nói không ra lý do cùng nữ nhân đó lên giường. Sau đó, Ngôn Diệm Yên chết, A chết, giống như cha mẹ hắn đều bị xe tải đâm chết. Tang lễ là một mình Giản Dực xử lý. Vô cùng đơn giản, nửa quỳ trước mộ Ngôn Diệm Yên, ánh mắt không còn chút ánh sáng mà không biết. Cho tới khi nước mắt nhỏ giọt trên mờ u bàn tay hắn mới phát hiện ra chính mình đang khóc. Khóc đến chật vật vô cùng. Khi đó hắn mới biết mình thích học đệ này. Thậm chí là yêu, có thể nói, từ khi ở Rét Chung nhìn thấy cậu bị bắt nạt, không thể phản kháng liền ẩn nhẫn, tận lực giảm xuống sự tồn tại của chính mình về sau. Hắn không thể tự khống chế mà động tâm với học đệ này. Hắn biết rõ học đệ này không phải loại người mềm yếu. Cậu chỉ là mặc kệ để những người kia vũ nhục cậu thôi. Nhưng mà hắn không biết rung động kia là yêu thích. Giản Dực bình thường không bao giờ chủ động giúp người khác giải vây, thậm chí với cả người dựa dẫm vào hắn. Lại không biết vì sao mình lại trợ giúp Ngôn Diễm Yên. Thật sự là quá buồn cười. Nhưng là sau khi Ngôn Diễm Yên chết hắn đã biết. Bởi vì yêu, bởi vì hắn yêu Ngôn Diễm Yên, cho nên mới trở nên điên cuồng như vậy, biến thái như vậy, trở nên vặn vẹo, trở nên chán ghét, hắn cảm giác mình thật sự là hết thuốc chữa. Nhưng là hiện tại những chuyện này chưa xảy ra, vì Ngôn Diễm Yên đã trở lại tuổi 15, kể cả Giản Dực trở về thời điểm 17 tuổi nhưng hắn không có trí nhớ của tương lai. Hắn cũng sẽ không yêu Ngôn Diễm Yên ngay lần đầu tiên thấy cậu. Vì tương lai đã bị thay đổi. Cách chương.